Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539, dã thú tràn lan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nước Úc, hàng năm đầy đủ hàng lượng nước, khiến cho được nước Úc khí hậu dễ chịu, cỏ cây phong phú, vì vậy, sinh trưởng tại Úc châu động vật, vậy sinh hoạt rất tốt. Nước Úc từ trước đến giờ đều có và động vật hài hòa chung đụng lý niệm. Ngày thường đi trên đường, có lẽ liền có thể đụng tới một cái kangaroo. Ở nhà mở ra máy giặt quần áo, nói không chừng liền sẽ phát hiện một con chăn lớn không biết lúc nào len lén chạy đi vào. Sáng sớm, nồng đậm sương mù bao phủ ở bắc bộ trấn trên. Từng cây cao ngất cây to ở trấn chính giữa nhô lên, khiến cho được toàn bộ trấn nhìn như giống như một phiến rừng rậm mê vụ vậy. Phảng phất có cái gì kinh khủng quái vật liền ẩn giấu ở nơi này trong sương mù dày đặc. Nơi này cây cối cao lớn không tầm thường, liền liền trên mặt đất cỏ cũng đổi được có cao cỡ nửa người. Phảng phất là một phiến không có người ở rừng rậm nguyên thủy. Như vậy một màn hiện xuất hiện ở toàn cầu các nơi. Bởi vì phép tắc dị biến, hết thảy đều ở đây một đêm bây giờ tiến hóa một tầng thứ vậy. Mấy cái hành động nhanh nhẹn lính đặc chủng lặng lẽ nhích tới gần bắc bộ trấn. Bọn họ trong tay nắm uy lực bất phàm linh năng súng ống. Đã đến gần trấn, tất cả nhân viên canh gác, tùy thì chuẩn bị chiến đấu. Một khi phát hiện mục tiêu, cho phép chủ động bắn súng. Mấy chục lính đặc chủng từ phương hướng bất đồng tiến vào trấn chính giữa. Trấn chính giữa yên tĩnh vô cùng. Góc tường hạ, một cái lính đặc chủng thấp giọng liền hướng điện thoại vô tuyến bên trong nói: "Trưởng quan, tình huống không đúng, trấn một người trong người sống cũng không có. Chẳng lẽ..." Ầm một tiếng vang thật lớn, tường kia rắc đột nhiên bị phá ra. Một cái so cho sói còn lớn hơn linh cẩu từ góc tường bên kia lao ra. Cắn một cái ở cái này lính đặc biệt đầu. Nhẹ nhàng vặn một cái. Vậy lính đặc chủng liền đầu người chia lìa. Binh lính, mau, phát động công kích. Thông tin băng tần trong. Một quan chỉ huy kêu to lên. Ngay tức thì bốn phương tám hướng cũng có tiếng súng vang lên. Bổ sung thêm linh lực viên đạn. Dày đặc đánh vào vậy linh cầu trên mình. Vậy linh cầu người chúng đếm đánh, kêu thảm một tiếng trốn vào nồng đậm sương mù chính giữa. Ngay tức thì cũng chưa có bóng dáng. Quy luật dị biến sau đó, vậy chỉ linh cầu lực lượng lớn bước tăng trưởng, tốc độ cũng lớn bước tăng nhanh, bén nhạy vô cùng. Súng đạn mặc dù thương tổn tới nó, nhưng lại không có kịp thời toi mạng. Các lính đặc chủng lại tiếp tục thời điểm nổ súng, đã phát chóc không tới vậy linh cẩu bóng người. Ngừng bắn, tiếng súng ngay tức thì thở bình thường lại, chấn lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Đáng chết, thượng đế mới biết linh cẩu tại sao phải xâm lược đến chấn này bên trong. Hơn nữa, linh lực viên đạn đều không thể để cho hắn trực tiếp toi mạng. Tên kia sợ rằng đã tiến vào linh năng lĩnh vực. Lòng ứng đối, các lính đặc chủng hơn nữa cảnh giác, lòng cẩn thận ở trấn chính giữa lục lọi. Chỉ chốc lát sau, vậy chỉ linh cẩu lại lần nữa không tiếng động xuất hiện. Cắn một cái lính đặc biệt đầu, mau, công kích, dày đặc tiếng súng hoàn toàn phá vỡ trấn yên lặng. Các lính đặc chủng nhanh chóng chạy, không ngừng truy kích vậy một cái linh cẩu. Mắt thấy bọn họ thì phải đối với vậy một cái linh cầu tạo thành vòng vây. Lại đột nhiên lại có rất nhiều hơn chỉ linh cầu xuất hiện. Ngay tức thì lại có mấy lính đặc chủng chết ở linh cầu trong miệng. Chúng ta cần tiếp viện. Mau, hướng năng lực người liên minh thỉnh cầu tiếp viện. Phái năng lực người tới đây. Linh cầu ở trong sương mù không ngừng phát sát. Các lính đặc chủng năng lực phản ứng đã vượt qua người thường. Nhưng là đối mặt những thứ này dị biến sau linh cầu. Bọn họ có chút khó mà ứng đối. Mà trấn chính giữa các cư dân, Mặc dù cũng ở đây quy luật dị biến trong trở nên mạnh mẽ, nhưng bọn họ dẫu sao bản thân là người bình thường, cũng không có chiến đấu bản năng. Cho dù là có lực lượng, bọn họ cũng không hiểu sử dụng, chỉ sợ sớm đã chết ở nhóm người này linh cẩu trong miệng. Có lẽ còn có số ít người sống sót, bây giờ nhất định là trốn không dám đi ra. Những thứ này lính đặc chủng liền lâm vào tứ cố vô thân trạng thái chính giữa. Bầu trời bên trong, Lưu Kiệt đang đạp hàng ma kiếm cao tốc phi hành. Quy luật dị biến, để cho trái đất đầu tiên gặp phải phiền toái, chính là những cái kia có rất mạnh công kích tính động vật. Một đêm bây giờ xông vào loài người sinh hoạt khu vực, mà động loài loại phồn hơn. Hơn nữa khu vực sinh hoạt đặc biệt tự do nước Úc, một cách tự nhiên trở thành nặng khu tai nạn. Lưu Kiệt bị liên minh phái liền đêm đi tới nước Úc, so với toàn bộ trái đất mà nói, năng lực người liên minh mấy trăm ngàn người thật sự là quá ít. Cho dù liên minh dùng duy độ cửa cầm liên minh chiến sĩ đưa đến thế giới các nơi đi lắng xuống rối loạn, nhưng người vẫn là không đủ dùng. Huống chi liên minh còn phải lưu hạ một bộ phận đội ngũ tùy đề phòng vực sâu thế giới và vân ca thiên vực xâm lược. Vì vậy, thế giới tất cả nước nguyên bản truyền thống quân đội bây giờ lại một lần nữa phải sử dụng. Lúc trước linh năng lãnh vực đại chiến chính giữa, truyền thống quân đội cũng không có tạo được tác dụng, mà những cái kia mới vừa dị biến động vật, thực lực cũng còn không tính là quá mạnh mẽ. Cộng thêm truyền thống quân đội hôm nay cũng trang bị linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí, là có thể cùng chống lại. Cho nên, hiện tại thế giới các nơi truyền thống quân đội đều đã điều động nhiều binh lính ở thành phố, hương thôn bên trong, và những cái kia dị biến động vật chiến đấu. Danh hiệu người phá ngông, nhận được thứ nhất khẩn cấp cầu cứu. Lưu Kiệt mang một cái trong ống nghe vang lên tin tức. Cha xem, vậy tay nghe lên dọc theo một đạo hình chiếu, hiện ra cầu cứu tin tức. Tín hiệu cầu cứu đến từ trước mắt vị trí đi phương hướng Tây Bắc 20 dặm cây số chỗ. Phát động cầu cứu là nước Úc quân đội. Lưu Kiệt chân mày nhíu một cái. Hắn biết trước mắt quân đội cũng trang bị linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí, đối phó giống vậy dị biến dã thú là đủ rồi. Nhưng cái này chi đội ngũ phát tới khẩn cấp cầu cứu tín hiệu, vậy thì nhất định là xảy ra vấn đề gì. Hắn vội vàng cực nhanh hướng tín hiệu cầu cứu truyền tới vị trí bay đi. Đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói, 20 cây số chẳng qua là mấy hơi thở giữa sự việc. Đứng ở bầu trời bên trong, Lưu Kiệt ánh mắt đủ để xuyên thấu nồng đậm sương mù. Hắn đã thấy toàn bộ trấn trên tình huống, hơn mấy chục chỉ linh cầu thật nhanh chạy, đối với những cái kia lính đặc chủng hình thành một cái vòng vây. Vòng vây đang dần dần xúc, nếu như hắn tới lại trễ một chút, vậy có thể những thứ này lính đặc chủng một cái cũng trốn không thoát. Bây giờ là quy luật dị biến ngày thứ hai, cứ việc quy luật nắm giữ Tần Uyên ra mặt, cách dùng thì sửa đổi thiên địa bí thược hiệu dụng, đem trái đất tổn thất hạ xuống nhất. Nhưng trái đất gông xiềng bị giải khai một tầng, vẫn là tạo thành ảnh hưởng to lớn. Vào giờ phút này, toàn cầu các nơi có vô số tình cảnh tương tự đang phát sinh. Nơi này một chi lính đặc chủng coi như là tương đối may mắn. Tín hiệu cầu cứu của bọn họ bị Lưu Kiệt nhận được. Lưu Kiệt thẳng tắp hàng rơi trên mặt đất, đang thích ngồi ở những cái kia lính đặc biệt vị trí trung tâm. Các lính đặc chủng thấy trên trời đột nhiên bay xuống một người, trong lòng căng thẳng huyền ngay tức thì buông lỏng. Chỉ cần người có năng lực xuất hiện, nơi này nguy cơ là có thể giải trừ. Các binh lính tăng cường hỏa lực và vị này năng lực người hợp tác, thủ tiêu những thứ này chó đẻ dã thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuincv.com/di-noiqoc-la-ma-than-ts-an-ts-ans- cái gì gọi là chuyện hay.